Thần ma hệ thống, chương 1618, cơ giới hoàng đế mạnh mẽ, góc truyện audio.com, chỉ trong tích tắc hơn trăm đạo quang thúc cùng hơn 10 cơ giới thí thần trùng đều bị khe không gian cắn nuốt không hề thương tổn được Nhạc Trọng mảy may. Cường giả cửu giai có thể điều khiển lực lượng không gian đối phó địch nhân, đây chính là một trong những vũ khí mạnh nhất của bọn họ. Điều khiển không gian phong tỏa, trong mắt cửu đầu long ưng chợt lóe hàn quang, hư không trào tới, không gian pháp tắc lực lượng khổng lồ bắt đầu khởi động phá huy khe không gian do Nhạc Trọng tạo thành. Khe không gian hỏng mất, 5000 cơ giới thí thần trùng hóa thành dòng côn trùng màu bạc điên cuồng thổi qua, từng đạo quang thúc cũng hướng Nhạc Trọng oanh phá. Đồng thời thân thể Tổ Uyên Đình mở ra một lỗ lớn, vô số cơ giới chiến thú thất giai tuôn ra như mưa từ trong thân thể hắn, không ngừng mở ra năng lượng phòng hộ cháo xông lên. Tổ Uyên Đình là siêu cấp chí năng cửu giai, trình độ tiến hóa mạnh hơn bài thi gấp mấy lần, am hiểu nhất không phải cận chiến mà là chỉ huy cơ giới đại quân tiến hành phối hợp chiến đấu hoàn mỹ đem địch nhân tiêu diệt. Sau khi bị Nhạc Trọng dùng thuật cận chiến làm rơi vào hạ phong, hắn liền sử dụng phương thức mình am hiểu nhất để tác chiến. Chung quanh chip siêu cấp chí năng của Tổ Uyên Đình có được một khối tinh thể tinh thần không gian thật chân quý, bên trong chất chứa vô số chiến đấu cơ khí cùng cơ giới tế bào, có thể giúp cho hắn không ngừng phóng xuất ra được đại quân cơ giới hơn 100 triệu. Đồng thời chỉ trong tích tắc đó một đoàn cơ giới tế bào màu đen từ trong thân thể Tổ Uyên Đình bay ra, diễn biến hình thành một phân thân của hắn, nháy mắt xông vào cửa địa ngục liên thông với cơ giới đế quốc. Thân hình Nhạc Trọng hóa thành đạo tàn ảnh xuyên qua vô số quang thúc oanh kích đánh ra vũ trụ chỉ, trong nháy mắt một hư ảnh vũ trụ chợt hiện ra, hướng 5000 cơ giới thí thần trùng cùng quang thúc lạp tử pháo nghiền áp tới. Hư ảnh vũ trụ trực tiếp áp xuống, 5000 cơ giới thí thần trùng chợt co rụt lại, hóa thành 5 tấm chắn màu bạc trôi nổi trên hư không, trong miệng thí thần trùng phun ra từng đạo năng lượng màu bạc liên kết lại cùng nhau đem lực lượng của chúng dung hợp thành một khối. Hư ảnh vũ trụ cắn nuốt thật nhiều quang thúc lạp tử pháo, sau đó hung hăng nghiền áp xuống trên năng lượng cự thuẫn trực tiếp nổ tung. Lực lượng xung kích khủng bố khuếch tán khắp 4 phương 8 hướng, cơ giới chiến thú thất giai từ trong người Tổ Uyên Đình bắn ra trực tiếp hóa thành bột mịn tan thành mây khói. Nhưng sóng xung kích thật lớn còn chưa hoàn toàn biến mất, 5 năng lượng cự thuẫn màu bạc dài thể hóa thành một đạo nước lũ hướng Nhạc Trọng trực tiếp bay tới. Vệ tinh võ trang đang bay ra ngoài không gian cũng phun ra hỏa lực oanh xuống chỗ hắn. Thân thể Tổ Uyên Đình không ngừng tràn ra đủ loại cơ giới chiến thú thất giai hướng Nhạc Trọng tràn qua. Đồng thời trong cửa địa ngục cũng có vô số cơ giới chiến thú xông qua hướng Nhạc Trọng phát động công kích. Cửu đầu long ưng vừa chiến đấu vừa nhìn sang bên này, trong mắt thoáng hiện vẻ kiêng kỵ. Tên Tổ Uyên Đình này quả nhiên khó chơi, thoạt nhìn mình yếu hơn hắn một bậc. Nhưng sức chiến đấu bản thể hắn hơi yếu, bên trong thông thiên tháp mình phải lợi dụng nhược điểm này. Tuy hiện tại cửu đầu long ưng cùng Tổ Uyên Đình đang lợi dụng lẫn nhau, giữa đôi bên không hề tín nhiệm, nhưng vì có thể tiến vào thông thiên tháp nên hai bên mới tạm thời. Góc truyện audio.com, liên thủ lẫn nhau, nhưng sâu hơn bên trong vẫn là đối thủ cạnh tranh lẫn nhau. Nhạc Trọng đánh ra một quyền đẩy lui cửu đầu long ưng, nhướng mày. Cơ giới hoàng đế quả nhiên lợi hại, kể cả bán thần A Cơ Hoàng cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ bằng vào thân thể thần ma mình chỉ có thể chiến đấu ngang tay với hắn, thật khó đánh bại hắn. Hiện tại cả hai cường giả bán thần cấp liên thủ vây công mình, nếu còn tiếp tục chiến đấu thế này chính mình cũng gặp nguy hiểm, không thể kéo dài hơn được nữa. Chữ Trang, tâm niệm chợt động, bộ vinh diệu chiến giáp hoàng kim cấp nháy mắt xuất hiện trên thân thể Nhạc Trọng, một cỗ khí tức thần thánh vĩ đại từ trong cơ thể hắn khuếch tán, trong nháy mắt hắn giống như đã hóa thân thành cường giả chân thần, khí tức như biển cả, sở hướng vô địch. Từng chùm quang thúc lạp tử pháo bắn trúng thân thể Nhạc Trọng liền bị chiến giáp phản xạ bắn ngược về hướng cửu đầu long ưng. Không kịp đề phòng, cửu đầu long ưng bị quang thúc xỏ xuyên khiến thân thể tràn đầy vết thương, máu rơi như mưa. Cửu đầu long ưng vội vàng thối lui, nhìn vào vinh diệu chiến giáp, vẻ mặt kinh hãi nghĩ thầm. Đó là chiến giáp gì, vì sao biến thái như vậy? Chẳng lẽ là bảo vật cấp hoàng kim trong truyền thuyết? Nhạc Trọng lạnh lùng liếc mắt nhìn Tổ Uyên Đình, thân thể chợt lóe hóa thành một đạo kim sắc lưu quang bắn tới. 5000 cơ giới thí thần trùng nhanh chóng tập hợp ngưng tụ thành một mặt thuẫn màu bạc thật lớn chắn ngang trước mặt Nhạc Trọng. Nhạc Trọng không hề dừng lại, trực tiếp oanh thẳng một quyền lên tấm thuẫn bạc, lực lượng khủng bố nháy mắt đem tấm thuẫn đánh ra một lỗ thủng thật lớn, xuyên qua vô số quang thúc oanh kích hướng Tổ Uyên Đình phóng đi. Chiến giáp cấp hoàng kim, hỗn đản chết tiệt. Ta sẽ trở lại, nhìn Nhạc Trọng phóng nhanh tới, sắc mặt Tổ Uyên Đình hoảng hốt, thân thể biến thành 4-5 mảnh ngưng tụ thành 2000 phân thân hướng Nhạc Trọng phóng đi, 2000 phân thân khác lại tản ra khắp địa cầu. 4.000 phân thân đều có được chiến lực bát giai, chính là phân thân mà Tổ Uyên Đình tiêu hao thật nhiều lực lượng chế tạo mà thành, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. 2.000 phân thân đánh về hướng Nhạc Trọng trong tích tắc hào quang chợt lóe, tiếp theo liền phát ra từng tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Uy lực 2.000 cường giả bát giai tự bạo thật sự khủng khiếp, thậm chí vượt qua cả 2.000 quả đạn hạt nhân cùng nhau nổ mạnh. Lực nổ mạnh nháy mắt khuếch tán khắp 4 phương 8 hướng, đem toàn bộ sự vật chung quanh đều san bằng. Khiến cho mặt đất rạn nứt, phạm vi mấy ngàn dặm đều chấn động kịch liệt, thật nhiều kiến trúc ở cách xa ngàn dặm đều bị chấn đến nứt vỡ, không ngừng sụp đổ. Quang mang vô tận nháy mắt đem Nhạc Trọng lẫn 5.000 cơ giới thí thần trùng, kể cả cửu đầu long ưng đều bao phủ bên trong. Trong lúc nổ tung, sắc mặt cửu đầu long ưng đại biến, nháy mắt hiện thành một con long ưng có 9 đầu, thân dài hơn 2 cây số, chung quanh bao phủ một đoàn năng lượng màu xanh bảo hộ khắp thân thể nó. Nhưng trong lực nổ tung kinh thiên động địa, thân thể cửu đầu long ưng nháy mắt nổ ra, vô số máu tươi vẩy mạnh bắn ra tung tóe, thật nhiều bộ vị lộ ra cả thần cốt màu vàng. Cửu đầu long ưng điên cuồng thê lương rít gào, Tổ Uyên Đình chết tiệt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên hỗn đản ngươi. Lần này Tổ Uyên Đình không phân biệt địch ta lại tử. Gocchuyenaudio.com, bạo đã làm cửu đầu long ưng bị trọng thương, hắn bị đòn nghiêm trọng lần này ít nhất cần dùng vài chục năm mới có thể khôi phục lại lực lượng thời kỳ toàn thịnh. Cách chương.